Làm bạn giường với đối tượng liên hôn, chương 11, Quý Sở Yến gầm nhẹ lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh cũng không nhịn được nữa, bàn tay thăm dò vào trong nước, nằm lấy eo của Tô Điềm. Côn TST của anh lập tức ấn mạnh một cái. A, à, Tô Điềm kêu lên thành tiếng, tiểu huyệt trống rỗng đột nhiên được lấp đầy. Cô không nhịn nổi nữa, D, M Thủy Điên cưỡng bản ra, cả người co quắp lại. Gục lên người Quý Sở Yến. Không đợi cô lấy lại tỉnh thân, Quý Sở Yến đã tiếp tục di chuyển không biết mệt mỏi. Dương V, T của anh mỗi lần đâm vào đều đến được nơi sâu nhất, khi rút ra còn lôi cả mép thịt ra ngoài. Bởi vì bên trong cô toàn là nước nên Tô Điềm có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, dòng nước ấm theo từng cú thúc của anh mà tràn lan đến mọi ngóc ngách trong tiểu huyệt của cô. A, à, sâu quá, a, à, cả người Tô Điềm lắc lư theo từng động tác của anh, cặp mông nhấp nhô theo từng tiết tấu, cả người dầm luân trong dục vọng, gần như sắp nổi điên. Quý Sở Yến càng thêm ra sức, giữ chặt lấy eo cô. Thô bạo đâm vào, quỳ đầu không ngừng đâm tới miệng tử cung mềm mại, khiến thiếu nữ không kìm được những tiếng rên rỉ và thở dốc. Vẽ sau, Quý Sở Yến nhắm ngay vào điểm nhạy cảm nhất của cô, điên cồng công kích, quỳ đầu sưng huyết như một con quái vật. Chỉ muốn xé rách thân thể cô. Ai không muốn, đừng đâm vào chỗ đó. À, sắp tới rồi. À, chuyện BJYS. Tô Điền dãy giụa liên tục, tiếng nước càng lúc càng lớn. Sau mấy chục cú thúc của anh, cô cảm thấy hai mắt trắng dã, một dòng D, M thủy từ sâu bên trong. Tiểu huyệt bàn thẳng ra ngoài, cả người cô run rẩy, ngã gục trên người Quý Sở Yến. Động tác của Quý Sở Yến vẫn chưa dừng lại. Anh di chuyển giống như không biết mệt mỏi, thứ to lớn không ngừng chọc vào trong dâm huyệt của cô. Sau đó, Tô Điềm lại điên loạn mà lên cao trào thêm mấy lần nữa. Một lúc lâu sau, Quý Sở Yến mới gầm nhẹ lên một tiếng, bắn đầy tinh dịch vào trong tử cung của cô. Anh tắm rửa cho cô sạch sẽ, sau đó ôm cô đã mơ mơ màng màng trở về giường. Cách chương.